mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1478, đệ 1477 chương bánh có vấn đề. Mới một chương miệng, Tố Tân liền cảm giác được một cổ gai mũi huyết tinh khí. Nguyên lai kia hàm răng không phải nguyên bản chính là màu đen. Mà là bởi vì quanh năm hút hài tử trong cơ thể tinh huyết nguyên khí. Cho nên mặt trên dính chính là huyết, lâu dài xuống dưới liền biến thành cái dạng này. Tố Tân phẫn nộ không thôi. Cái này tiểu quỷ thật sự ác độc. Nguyên lai tiểu hài tử này đã hơn một năm tới thân thể ngày càng sa sút. Mặc kệ ăn lại nhiều đều không dài. Đều là bị cái này tiểu quỷ cắn nuốt. Nó đoạt lấy tiểu hài tử năng lượng không nói. Còn hút đối phương nguyên năng. Đây là yếu hại đối phương tánh mạng a. Quả thực là đáng chết. Chính là, Tố Tân có một cái rất lớn nghi hoặc. Đó chính là vì cái gì cái này tiểu quỷ ở hài tử trong thân thể lâu như vậy. Lại không có chút nào âm khí oán sát hơi thở chảy ra. Liền tính là phòng này cũng không có. Chẳng lẽ nói cái này tiểu quỷ cùng hài tử chi gian có cái gì? Nhân quả gút mắt, cho nên cái này tiểu quỷ là tới lấy mạng, tìm tiểu nam hài thường nợ. Nếu là cái dạng này lời nói, Tố Tân nhưng thật ra không hào động thủ. Cứ việc tiểu hài tử thoạt nhìn thật là phi thường đáng thương. Mệnh huyền một đường, nhưng là, thiên đạo đều có nhân quả luân hồi ở. Nếu thật là tiểu hài tử phía trước đã làm thực xin lỗi tiểu quỷ sự tình. Hoặc là tiểu hài tử người nhà làm cái gì. Như vậy tiểu quỷ tiến đến đòi nợ. Nàng làm người khác tùy tiện can thiệp. Như vậy kia phân nghiệp lực liền sẽ báo ứng đến nàng trên đầu. Tố Tân nhưng không nghĩ bởi vì lo chuyện bao đồng mà đem chính mình cũng cấp đáp đi vào. Cho nên kia tiểu quỷ ở Tố Tân trước mặt khoe khoang một phen. Làm ngoáo ộp, thậm chí còn chiều nàng làm ra nhổ nước miếng linh tinh động tác. Tố Tân đều không có bất luận cái gì phản ứng. Tiểu quỷ cảm thấy không thú vị, ở bên ngoài hít thở không khí, liền lại từ nhỏ hài miệng cùng yết hầu, lùi về đến tiểu nam hài trong bụng, mà tiểu nam hài giống như là hoãn quá khí tới giống nhau. Tiếp tục vừa rồi ăn ngấu nghiến. Tú Phân lúc này chú ý tới Tố Tân sắc mặt có chút dị thường. Tưởng đối phương bị chính mình hài tử ăn tương dọa tới rồi. Nàng lau lau khóe mắt nước mắt, nói, thật là làm Tân đại tỷ chê cười. Bảo Nhi, từ lần đó hết bệnh rồi sao? Lượng cơm ăn liền càng lúc càng lớn. Kỳ thật Bảo Nhi vẫn luôn là thực thủ quy củ. Chính là sau lại, thật là không có biện pháp a. Tân đại tỷ, ngài. Ngài xem này, này, Tố Tân nói, ta xem Bảo Nhi bệnh tình cùng ta đường đệ tình huống đích xác có chút tương tự. Tú Phân cùng lão thái thái vội vàng khẩn cầu, Tố Tân nhấc tay làm các nàng dừng lại, biểu tình có vẻ phi thường trịnh trọng, nói, kế tiếp ta có một ít vấn đề muốn hỏi các ngươi. Các ngươi cần thiết muốn một năm một mười mà nói cho ta. Nếu là có nửa điểm giấu giếm. Đứa nhỏ này, ta đều bất lực, hiểu chưa? Hai người vội gật đầu không ngừng nhận lời. Tân đại tỷ ngươi cứ việc hỏi. Chỉ cần chúng ta biết đến biết gì nói hết. Chỉ cầu cầu ngươi cứu cứu Bảo Nhi a. Tố Tân ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Đối Tú Phân nói, hảo, ta đây hiện tại hỏi ngươi. Liền ở Bảo Nhi phát bệnh phía trước, nhà các ngươi có từng xuất hiện quá phi bình thường tử vong sự kiện. Tú Phân cùng lão thái thái hai mặt nhìn nhau, có chút ngốc, phe phẩy đầu, không, không có a, không chỉ có nhà của chúng ta không có, ngay cả chúng ta chung quanh hàng xóm mấy năm nay đều. Cũng chưa việc tang lễ, Tố Tân lại hỏi, kia Bảo Nhi trước kia trừ bỏ ở trong sân cùng chính mình ca ca tỷ tỷ chơi đùa ở ngoài. Nhưng có đến bên ngoài cùng mặt khác hài tử chơi đùa. Tú Phân cùng lão thái thái đều đáp, có, bọn họ thực thích ở phía trước cái kia đường tắt chơi đùa. Chung quanh có thật nhiều cái tuổi xấp xỉ hài tử, đều thích ở bên nhau chơi, bọn họ cũng chơi thực vui vẻ. Tố Tân, kia, những cái đó hài tử chung, có hay không ai, xuất hiện qua cái gì ngoài ý muốn, hoặc là không tốt sự tình. Hai người mày nhăn lại, đại khái cũng biết Tố Tân muốn biết chính là cái gì. Lão thái thái lau nước mắt, Tân đại muội tử, ta biết ngươi tưởng nói chính là cái gì. Ngươi muốn biết nhà ta tôn nhi trên người có phải hay không dính chọc không sạch sẽ đồ vật. Bởi vì là mang theo cái gì nghiệp chướng mà bị quấn lên có phải hay không? Không có, sao có thể a? Này đó hai tử chơi thực hảo. Trừ bỏ ngày thường ngẫu nhiên có chút tiểu nhân va va đập đập tiểu thương ở ngoài. Cũng không có cái gì, Tú Phân, Ân Ân, kỳ thật điểm này chúng ta đã sớm nghĩ đến quá. Cũng tìm rất nhiều đạo nhân, bà cốt linh tinh tiến đến tác pháp. Bọn họ đều nói hai tử trên người không có vài thứ kia. Chính là đơn thuần, dạ dày hấp thu không tốt, chỉ có thể ăn nhiều một chút, ăn được một chút, nói đến cái này phân thượng, Tố Tân tâm rốt cuộc rơi xuống, không có nghiệp lực báo ứng liền an tâm rồi. Bất quá, hiện tại Bảo Nhi đã đem chỉnh bồn cơm còn có thịt gà liền xương cốt đều ăn. Mà cái tay kia cũng hoàn toàn lùi về hắn trong bụng. Ân. Chỉ cần không có mang theo là nhiệt lực liền hảo. Như thế xem ra, đó chính là có người theo dõi Bảo Nhi. Cố ý làm hạ này thủ đoạn tới chỉnh Bảo Nhi. Tư cập này, Tố Tân quyết định động thủ. Chỉ tiếc hiện tại đã cảm ứng không đến kia tiểu quỷ hơi thở. Bởi vì nó đã hoàn toàn giấu ở Bảo Nhi trong thân thể. Hòa hợp nhất thể, xem ra chỉ có thể chờ tiếp theo đối phương ăn cơm thời điểm mới được. Tố Tân lấy cớ chính mình còn có chút đồ vật hảo chuẩn bị. Chờ lần sau Bảo Nhi ăn cơm thời điểm kêu nàng. Sau đó hồi Tú Phân cho nàng an bài trong khách phòng đi. Lần này tĩnh hạ tâm tới. Tố Tân cẩn thận trải vuốt ngày này tới đạt được tin tức. Không nghĩ tới cuối cùng điểm đáng ngờ sẽ dừng ở một cái bánh nướng áp chảo thượng. Hảo xào bất xào, đúng là chính mình hôm nay muốn đi xếp hàng kia ra. Hay là cái kia chủ quán ở bánh động cái gì tay chân? Tố Tân xem bên ngoài sắc trời dần dần ám xuống dưới. Cùng chủ ra chào hỏi, trừ phi là Bảo Nhi ăn cái gì thời điểm, còn lại thời gian đều đừng tới kêu nàng. Nàng chuẩn bị sấn đêm, chủ thượng ẩn thân phù đến kia quầy hàng đi điều tra một phen. Liền ở nàng cấp trên cửa hạ cấm chế, chỉ cần bọn họ một gõ cửa. Mặc dù chính mình ở bên ngoài cũng có thể cảm ứng được. Không ngờ, ngoài cửa truyền đến gõ cửa thanh âm ni ngoại viện người hầu mở cửa. Mang theo một ít ngoài ý muốn. Gì, là Trương gia thím a? Ngài đây là, kia Trương gia thím đem trên tay một chút quà kỷ niệm đưa cho người hầu. A cái kia, hôm nay không phải có vị đại tỷ. Nàng nói có thể trị tiểu hai tử nhược chứng sao? Ta này còn không phải là nghĩ đến nhìn xem nhà các ngươi Bảo Nhi thế nào, người hầu nói. Nga, là như thế này à, ngươi mau mời vào đi. Bảo Nhi nửa buổi chiều thời điểm ăn cơm, hiện tại chính nghỉ ngơi. Vị kia đại tỷ nói còn có cái gì đồ vật yêu cầu chuẩn bị. Ta đi kêu nhị thái thái. Tố Tân cảm giác thập phần nhạy bén, đem bên ngoài động tĩnh nói chuyện nghe xong cái rành mạch. Trong lòng vừa động, đúng rồi, giống như hôm nay ở chợ thượng, những người đó đang nói chuyện thiên thời điểm, có vài cái đều đang nói chính mình hài tử đều có tương đồng tật xấu. Chỉ là có chút tình huống tương đối trọng, có chút tương đối rất nhỏ, như thế nào như vậy sao, đều được như vậy bệnh. Mấu chốt là, phía trước các nàng đều ở nơi đó xếp hàng mua quà bánh. Chẳng lẽ nơi đó bánh thật sự có vấn đề, nếu thật là nói như vậy còn có một ít mộ danh tiến đến người, thậm chí bao gồm chính mình, kia, hết chương.